Ma thú lãnh chúa, chương 465, siêu giai ma thú quân đoàn, góc truyện audio.com. Áo Phỉ Lệ Á là một thiên sứ nho nhỏ, trải qua cố gắng không ngừng và chăm chú tu luyện, nàng từ thiên sứ 2 cánh tiến giai đến 4 cánh, sau đó lại tiến giai đến 6 cánh, trở thành một gã thiên sứ trưởng cường đại, nổi tiếng kiên cường và tỉnh táo. Trong mắt người khác, tốc độ tiến giai của nàng nhanh hơn cả vẫn thạch lưu ly trong không gian loạn lưu, nhưng không ai biết nàng đã nỗ lực bao nhiêu mới đạt được như thế. Bị đại thống lĩnh hắc ám kỵ binh Ba Bác Tát đánh trọng thương, rồi bị Dương Lăng thừa dịp nhốt vào trong không gian vu tháp, thiên sứ khác hoảng loạn chạy xung quanh, rơi lệ đầy mặt, bất lực cầu khẩn, nhưng nàng lại luôn suy nghĩ biện pháp. Trước khi bị Dương Lăng xé rách áo ngoài, tùy ý tiết độc, nàng vẫn không buông tha ý chí phản kháng. Nhưng lạt đến khi áo ngoài bị tên ma quỷ Dương Lăng xé rách, ngọn ngọc nữ phong chưa có ai chạm vào bị tay hắn mặc sức nắn bóp, nàng rốt cuộc đã hỏng mất. Từ một nữ thiên sứ cao cao tại thượng trở thành một tù nhân không có lực phản kháng, khiến nàng có chết cũng không cam lòng, từ một thiên sứ cao quý thuần khiết trở thành một nữ nô mặc sức cho gã ác ma này đùa bỡn, khiến nàng có một cảm giác nhục nhã, hết lần này đến lần khác kỹ xảo thuần thục của tên ác ma Dương Lăng này lại mang đến cho nàng kích thích chưa từng có. Cái loại cảm giác này phát sinh từ dục vọng ở sâu trong cơ thể, và cảm giác nhục nhã đan xen vào nhau, đúng là sự tàn phá đáng sợ nhất với tâm hồn. Xong, ngay khi nàng tuyệt vọng chờ đợi ác ma tàn phá thân thể mình thì xảy ra một chuyện không thể nào tưởng tượng được. Đầu tiên nàng cảm giác được linh hồn bị Dương Lăng ăn mòn, theo sát thiên sứ chi tâm cũng co rút lại, thân thể không nhịn được tàn mát ra tinh thần ba động mãnh liệt. Tiếp theo, linh hồn bị thiêu đốt khiến nàng đau không muốn sống, là một thiên sứ trưởng, nàng hiểu khi linh hồn bị ác ma xâm phạm thì thiên sứ chi hỏa sẽ tự động thiêu đốt. Ở Vân Trung Thành, tất cả thiên sứ cao cấp đều biến trong cơ thể mình có một đoàn thiên sứ chi hỏa, khi linh hồn bị ác ma xâm phạm thì thiên sứ chi hỏa sẽ tự động thiêu đốt linh hồn của các nàng. Theo như Vân Trung Thành nói, cái này sẽ không để các nàng bị ác ma tiết độc thêm nữa. Trăm ngàn năm qua, bởi vì thiên sứ chi hỏa tự thiêu mà có vô số thiên sứ bị chết. Có thể nói, đây là số mạng của nàng, một tên thiên sứ trưởng 12 cánh cũng không thoát khỏi. Từ sau khi tiến giai đến thiên sứ 6 cánh tu luyện ra thiên sứ chi tâm, Áo Phỉ Lệ Á hiểu rằng sớm muộn gì mình cũng sẽ bị như vậy, nhưng nàng không thể nào nghĩ được rằng ngày đó lại đến nhanh thế này, tới bất ngờ như thế. Song ngay khi nàng cắn chặt răng nhắm hai mắt lại chờ chết thì đã xuất hiện kỳ tích. Thời khắc mấu chốt, thiên sứ chi hỏa kinh khủng bị tên ác ma Dương Lăng dẫn ra ngoài cơ thể, càng không thể nào tin nổi, là linh hồn bị đốt cháy một nửa lại dung hợp với một tia thần thức mà ác ma lưu lại. Sau khi tiếp xúc với máu Dương Lăng ứa ra, thân thể xảy ra biến hóa không thể tưởng tượng được. Trong chớp mắt, đôi cánh trắng mốt trở nên đỏ bừng. Trở thành một huyết thiên sứ trong truyền thuyết, ở trong thiên sứ quân đoàn của Vân Trung Thành, lưu truyền một truyền thuyết xa xưa. Tất cả thiên sứ, bất kể là hai cánh hay là 12 cánh, đều là khôi lỗi của thiên không chủ thần mà thôi. Một người thiên sứ cho dù thực lực cường đại đến bao nhiêu cũng không thể nào thoát khỏi sự khống chế của hắn. Gocchuyenaudio.com Thiên sứ chi hỏa chính là cạm bẫy của hắn trong cơ thể thiên sứ, mục đích là đề phòng bí mật thiên sứ chiến trận bị tiết lộ ra ngoài. Một khi cánh của một gã thiên sứ từ màu trắng biến thành màu đỏ máu, trở thành một gã huyết thiên sứ thì sẽ trở thành thiên sứ đạt được tự do trong truyền thuyết. Không chỉ có được bí mật của thiên sứ chiến trận mà còn có nghĩa là hoàn toàn thoát ly khỏi sự khống chế của Vân Trung Thành. Huyết thiên sứ, một thiên sứ đạt được tự do của chính mình, cuộc đời mới. Sau khi bình tĩnh lại, sờ sờ đôi cánh màu đỏ máu trên người, lại nhìn Dương Lăng đang khoanh chân ngồi trên đại vu thai, Áo Phỉ Lệ Á mừng rỡ như điên, cung kính quỳ mọp trên mặt đất hướng về đại vu thai. Thông qua tia thần thức của Dương Lăng đã dung hợp, nàng nhanh chóng hiểu được mục đích động tay động chân của hắn trên người mình, hiểu rằng Dương Lăng đã cứu mình, cho mình cuộc sống mới. Cho mình thoát khỏi sự khống chế của Vân Trung Thành, trở thành một thiên sứ tự do. Mặc dù nói cho cùng thì vô ý vẫn bị Dương Lăng thuần hóa, dù thế nào cũng không thể chống lại mệnh lệnh của hắn, nhưng vẫn tự do hơn trước kia 1000 lần, 1000000 lần. Từ nay về sau, không có ai bày cạm bẫy kinh khủng trong đầu nàng, không ai có thể can thiệp vào tình chuyện nàng yêu người mình yêu, không ai ép nàng phủ xuống các vị diện nguy hiểm. Từ nay về sau, nàng trở thành một thiên sứ đúng nghĩa, không hề là một khôi lỗi, là pháo hôi. Áo Phỉ Lệ Á, đây là nhà của chúng ta, có rừng rậm mênh mông, có đại dương rộng lớn, có vùng quê vô tận. Sau này ngươi sẽ là thiên sứ của quê hương, là quân đoàn trưởng của huyết thiên sứ quân đoàn chúng ta, đứng lên đi. Thông qua trí nhớ của Áo Phỉ Lệ Á, nhanh chóng hiểu được chuyện gì xảy ra, Dương Lăng đưa tay nâng nàng dậy. Vì có được vô số nguyện lực, hắn chuẩn bị di chuyển rất nhiều loài người vào không gian vô tháp định cư, phái người truyền giáo vô môn. Hắn vốn còn lo sẽ để ai ra mặt truyền giáo trong không gian vô tháp, giờ vô ý thuần hóa thiên sứ trưởng sáu cánh áo phỉ lệ á xinh đẹp tuyệt đối là một lựa chọn hoàn hảo. Thuần hóa tất cả thiên sứ, biến các nàng thành huyết thiên sứ, không những sẽ có huyết thiên sứ quân đoàn cường đại còn có thể nhanh chóng truyền bá tín ngưỡng đại vu trong không gian vô tháp. So sánh với loài người, một đám thiên sứ cao quý ra mặt truyền giáo tuyệt đối hiệu quả hơn gấp đôi. Cảm ơn chủ nhân. Thấy Dương Lăng cố ý nhìn bộ ngực cao vút của mình vài lần, mặt áo phỉ lệ á đỏ bừng, vô ý thức nhớ đến bàn tay đầy ma lực của hắn. Sau này, giống bọn La Đức Lý Cách Tư và Sắc Lôi Tư gọi ta là đại nhân. Thấy áo phỉ lệ á chỉ mặc một miếng lụa mỏng trong suốt, hai tay đang che lấy ngực, Dương Lăng không khỏi nhớ đến chuyện vừa rồi, cười cười xấu hổ lấy ra một chiếc áo choàng khoác lên cho nàng. Áo phỉ lệ á từng bước ôm tìm muội của ngươi ra đây, ta sẽ khu trừ thiên sứ chi hỏa ác độc trong đầu các nàng. Cuộn mình trong chiếc áo choàng ấm áp, áo phỉ lệ á kích động đi tới, sau một lúc giải thích ôm đám thiên sứ kinh hãi tiến đến. Sau khi uống hơn 10 giọt tinh thủy bổ sung linh hồn năng lượng tiêu hao, không lâu sau Dương Lăng đã thuần hóa hết số thiên sứ, thu được 50 huyết thiên sứ cường đại. Mặc dù tiêu hao không ít mặc tinh thủy quý giá, nhưng không những có được bí mật của thiên sứ chiến trận còn được một thiên sứ quân đoàn. Đúng như dự đoán, hắc khí đáng sợ bị trừ khử, bí mật. Gocchuyenaudio.com của thiên sứ chiến trận đã hoàn toàn bại lộ. Trải qua vài ngày suy nghĩ, Dương Lăng càng ngày càng dám khẳng định đây là một loại linh hồn cấm chế khác thường, thông qua chú ngữ đơn giản khởi động, khiến tinh thần lực của đám thiên sứ hợp lại, qua đó trong nháy mắt tăng lực lượng của bọn họ lên. Nhưng đáng tiếc là, mặc dù biết được tác dụng và nguyên lý của đạo linh hồn cấm chế này, nhưng ngay lập tức nghĩ nát đầu cũng không thể nào phục chế được, chứ đừng nói là cải biến. Bí mật để cho thiên sứ quân đoàn tung hoành các vị diện quả nhiên không hề đơn giản. Sách sách lợi hại, sau này gọi cấm chế này là thiên sứ cấm chế đi. Liên tục nghiên cứu 10 ngày mà không có đột phá gì lớn, Dương Lăng lắc đầu chuẩn bị bỏ việc này sang một bên. Sau khi uống rất nhiều tinh tùy, mặc dù linh hồn năng lượng gia tăng đã bị vu thuật linh hồn hiến tế tiêu hao gần hết nhưng hắn vẫn có không ít chỗ tốt. Vô lực vận chuyển nhiều lần, thân thể mạnh mẽ kinh người, cho dù không gia trì đại địa thủ hộ, không mặc băng phong khôi giáp, hắn vẫn có thể dựa vào thân thể mạnh mẽ, đón đỡ thanh đao sắc bén của huyết thiên sứ, trở thành một gã cao cấp vu vũ cường đại. Hắn có một cảm giác mãnh liệt, không lâu nữa là có thể tiến giai thành thần giai cường giả của thế giới này, không lâu nữa là đột phá đến hồn vu. Nguồn, chỉ cần đột phá hồn vu, là có thể tiếp xúc với rất nhiều linh hồn cấm chế, Dương Lăng không tin đến lúc đó lại không có biện pháp làm gì thiên sứ cấm chế. Chỉ cần phá giải thiên sứ cấm chế và áp dụng được vào ma thú đại quân, thì thực lực của ma thú đại quân sẽ tăng mạnh, lại có thêm huyết thiên sứ quân đoàn cường đại và hắc ám hiệp hội hỗ trợ, đừng nói là tìm giáo đình trả thù, mà dẫn đại quân đánh phá thánh thành, nhổ tận gốc giáo đình cũng không phải không có khả năng. Đuổi tận giết tuyệt, nhổ cỏ tận gốc. Trước khi có đủ thực lực, Dương Lăng sẽ không hồ đồ, ngu ngốc đưa đầu ra để mà bị chém, nhưng đến khi có đủ thực lực, hắn không ngại nhổ tận gốc giáo đình quen thói lộng hành. Không cho bọn hắn cơ hội hồi sinh từ đống cho tàn, đến lúc đó, không có bất kể thế lực và kẻ nào có thể là uy hiếp với ma thú lĩnh nữa. Một đấu một không phải đối thủ, vậy chỉ huy ma thú đại quân xông hết lên, lợi dụng thiên sứ chiến trận điệp ra lực lượng của hàng ngàn hàng vạn ma thú, dùng vô số ma thú đè chết kẻ địch. Đại nhân, không ổn, xung quanh vu tháp ngưng tụ một suối năng lượng khổng lồ. Đúng lúc Dương Lăng suy nghĩ liên miên, thì thú nhân tế tự áo cổ tư đô cưỡi thú một sừng con chạy gấp đến, vẻ mặt tái nhợt như là gặp phải chuyện gì đáng sợ vậy. Suối năng lượng, cảm giác được năng lượng kinh khủng ở gần vu tháp, Dương Lăng kinh hãi, ngay lập tức không biết mấy ngày này mình chú tâm nghiên cứu thiên sứ chiến trận đã xảy ra chuyện gì, sừng sốt một lát rồi chuột bị thuấn di qua xem. Song chính khi hắn đứng lên, chuẩn bị mang theo áo phỉ lệ á và áo cổ tư đô thuấn di qua thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chỉ thấy suối năng lượng trên bầu trời vu tháp đột nhiên hạ xuống một cột sáng năng lượng màu trắng lớn, ngao một tiếng vang lên, lập tức truyền đến một tiếng rít quen thuộc theo sát truyền đến linh hồn ba động của cự viên vương áo ni nhĩ. Tiến giai đến siêu giai ma thú. Thông qua linh hồn ba động của cự viên vương hiểu được có chuyện gì xảy ra, Dương Lăng mừng rỡ, không ngờ rằng chuyện tốt lại đến dồn. Gocchuyenaudio.com, dập thế này, mọi người thuấn di đến gần vu tháp càng kinh hãi hơn nữa. Chỉ thấy suối năng lượng trên bầu trời lại giáng xuống hai cột sáng năng lượng kinh người, hai tiểu tử Tử Thử Băng Băng và Thiên Diện Huyễn Điêu cũng kinh hãi kêu lên. Sau khi nuốt vào mặc tinh thủy quý giá, ba tên cự viên vương Tử Thử Băng Băng và Thiên Diện Huyễn Điêu vốn chỉ còn thiếu chút nữa là tiến giai tới siêu giai ma thú, hầu như đồng thời tiến giai tới siêu giai ma thú cường đại, thực lực trong nháy mắt tăng lên vài lần. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.